Chuyện kinh dị ngắn, chương 63, C63, giả thuyết âm mưu P5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả thuyết, thần đèn trong Aladdin và người bán hàng là cùng một người. Những người xem trên Reddit đã phát hiện ra những điểm tương đồng giữa người bán hàng và thần đèn. Thứ nhất, là hai nhân vật đều được lồng tiếng bởi Robin Williams. Thứ hai, cả hai đều mặc màu xanh và có cột thắt lưng. Dây lưng màu đỏ, hai nhân vật đều có lông mày rậm và một bộ râu xoắn ở đuôi một chút. Nhưng mấu chốt là, hai nhân vật này là hai nhân vật duy nhất có bốn ngón tay. Vì vậy, khi được trả tự do, có lẽ thần đèn đã quyết định đi bán nữ trang xoàng. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Cách chương.